Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 531, đời thứ ba ma thạch rút ra khí. Phản hồi trang sách Psylocke xuất hiện, là trứng gà hoa bất ngờ. Chẳng lẽ cái kia sư hòa thật không có loại ma pháp của mình? Kế hoạch của mình từ vừa mới bắt đầu liền bại lộ. Nếu quả thật là như vậy, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền xuất ra đánh chết chính mình đâu này? Đây hết thảy, trứng gà hoa chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng tính. Đó chính là đây là Psylocke cố ý làm sự tình. Hắn là vì nhục nhã chính mình a. Trứng gà hoa thoáng cái thẹn quá hóa giận. Hắn đem trên người mình tất cả ma lực thoáng cái sử dụng xuất ra. Đây là hắn đoạn này thời gian không ngừng từng giọt từ Psylocke trong cấm chế tích lũy ma lực, tuy còn kém điểm hỏa hậu, thế nhưng nếu như có thể thoáng cái đột phá Psylocke cấm chế, vậy hắn sử dụng đạt được hoàn toàn giải phóng, đến lúc đó cam đoan có thể ấn lấy Psylocke đánh, đem mấy ngày nay khuất nhục toàn bộ đều rửa sạch một lần. Trứng gà hoa là nghĩ như vậy. Cũng là làm như vậy, hắn bắt đầu không ngừng tụ tập đứng dậy thượng ma lực. Hắn có thể cảm giác được lực lượng không ngừng hội tụ. Cường đại lên, loại kia giống như dĩ vãng, để cho hắn tự tin, để cho hắn thoải mái, để cho hắn còn có thể nhớ rõ, chính mình là cổ thần quân đoàn tối cao quan chỉ huy nhất chuyện này. Phanh, cùng với một tiếng to lớn tiếng vang. Trứng gà hoa cảm giác chính mình may rùa bị trọng kích một chút. Cả người theo sát lấy liền bất tỉnh nhân sự. Đã không còn chi giác. Trứng gà hoa cảm giác mình là một cái rất dài mộng. Tại trong mộng, hắn bị Psylocke cột vào trên mặt ghế. Điên cuồng thẩm vấn lấy hắn. Mà, lại có Hắc Miêu Ba La. Hắc Long Cầu Đàn còn có vẹt Phoenix này ba cái tát so với. Xuất hiện ở trước mặt của mình, khuôn mặt của bọn họ vặn vẹo, điên cuồng trào phúng lấy chính mình. Tuy đoạn này thời gian đã thành thói quen văn phòng khi dễ, thế nhưng ở trong ý thức của mình, còn muốn chịu đựng như vậy khi dễ, thật sự là quá mức thê thảm điểm. Bất quá những cái này mơ mơ màng màng ý thức cũng không có duy trì quá dài thời gian. Trứng gà hoa lại một lần mở mắt. Hắn phát hiện ở trong một căn phòng, gian phòng tứ tứ phương phương, truy nã đủ loại áp phích, nhìn qua vô cùng ngắn gọn thành thạo. Chủ yếu nhất vấn đề là đây là nơi nào? Ta là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Trứng gà hoa trầm mặc một chút, sau đó cảm giác đầu trong bị nhét vào một ít kỳ quái ký ức. Chính mình có một cái cổ quái danh tự. Tại một cái kỳ quái địa phương đến trường. Về phần vì cái gì muốn đến trường. Vấn đề này, trứng gà hoa cũng không phải rất rõ ràng. Hắn mê mang đứng lên. Thân thể phảng phất tại nói cho hắn biết mau ra phát a. Hướng phía tốt đẹp học tập tiến lên. Ta đặc biệt, Psylocke đại nhân, ngài ma thạch rút ra thiết bị. Vận hành coi như không tệ. Vưu Đạt đứng ở trước mặt Psylocke. Nhìn xem to lớn thiết bị vận tác, đó là Psylocke từ Winterfell kéo trở về tân thiết bị. Hiện tại ma năng kỹ thuật tiến bộ thật sự rất nhanh a. Này cũng đã đời thứ ba ma thạch rút ra thiết bị a. Rõ ràng gần nhất mấy thiên niên đều không có cái gì thế giới mặt đất chủng tộc cho rút. Psylocke gật gật đầu, nhìn xem trước mặt vận tác thiết bị, nhìn qua vô cùng thưởng thức. Psylocke đại nhân, ma thạch rút ra vẫn luôn là ma năng chuyên nghiệp kỹ thuật phương diện trọng điểm khoa mục. Cho dù hiện tại dùng không phải, thế nhưng kỹ thuật đổi mới còn là thời khắc đang tiến hành. Vưu Đạt vô cùng chuyên nghiệp đứng ở Psylocke bên người giải thích nói đến, mà ngoại trừ Psylocke cùng Vưu Đạt ra, sau lưng bọn họ còn đứng lấy Vu Yêu Học Phách, Hắc Miêu Ba La. Hắc Long Cầu Đàn, Phượng Hoàng Phoenix, cùng với khác Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành các công nhân viên. Rút ra ma thạch máy móc, nhìn qua giống như là một cái tràn ngập chất lỏng chum đựng nước đồng dạng. Bên trong che kín các loại phù văn, còn có ma năng linh bộ phận, cùng với một cái không là rất lớn hạch tâm, mà ở bên trong chất lỏng, rất rõ ràng có thể thấy được một cái lão con ba ba phiêu phù ở trong đó. Đó chính là trứng gà hoa. Trong tù, bị Psylocke bắt một cái đang lấy con rùa đen trứng gà hoa. Giờ này khắc này bị Psylocke dùng để thí nghiệm mới nhất phiên bản ma thạch rút ra khí. Dù sao cũng là bản mới bản, vạn nhất nếu không ổn định, hoặc là có cái gì sai lầm, tạo thành tù binh của mình đại quy mô tử vong, kia có tổn thất bao nhiêu ma thạch a? Còn là câu nói kia, Psylocke mặc dù đối với trên mặt đất chủng tộc không có gì cảm tình, nhưng là tuyệt đối không phải là cái gì sát nhân cuồng ma. Lấy người khác thống khổ làm thú thú loại chuyện này, chỉ có viễn cổ ác ma mới có thể làm được. Thời đại mới, ai còn tới làm những cái này không có bất kỳ chỗ tốt sự tình a. Từ trước mắt, trứng gà hoa thân thể tình huống đến xem, những nhân loại kia hoàn toàn có thể chịu đựng được này một cái kiểu mới hiệu ma thạch rút ra khí. Psylocke đại nhân ngài có thể hoàn toàn yên tâm. Tại xem xét liên quan số liệu, Vưu Đạt đối với Psylocke nói như vậy. Psylocke đại nhân thật sự là lợi hại a. Rất nhanh địa hạ thành của chúng ta đều có thể trở thành ngàn năm qua một người duy nhất lợi dụng nhân loại rút ra ma thạch địa hạ thành a. Bên cạnh mị ma Evelyn cũng là vẻ mặt hưng phấn như vậy nói qua. Chỉ có Vu Yêu Học phách mặt không biểu tình hỏi một câu. Bất quá Psylocke đại nhân là cho trứng gà hoa cài đặt cái dạng gì rút ra thể nghiệm. Tâm tình của hắn ba động có phần đại. A, không có cái gì, đưa hắn đi học 9 năm giáo dục bắt buộc, nguyên lý khoa, đại học cho tuyển pháp luật. Psylocke sau khi nói xong, những người khác đều không có nghe quá minh bạch. Thượng vị ác ma không phải là 90 năm giáo dục bắt buộc sao? Học pháp luật là cái gì đồ chơi? Tuy không phải là rất rõ ràng là cái gì, thế nhưng nghe vào cũng rất lợi hại bộ dáng. Nếu như không có vấn đề, vậy cũng tốt. Trước mua 100 bộ đồ loại thiết bị này, thí nghiệm trước một chút. Psylocke quay đầu đối với sau lưng học phách nói đến. Người an bài một chút, trước rút ra 100 người loại xuất ra rút ra đồng dạng ma thạch. Không muốn cầm cường độ điều quá mạnh mẽ, ta không có ý định giết chết những người này. Bọn họ chỉ cần cống hiến ma lực của bọn hắn, vì ta chế tạo ma thạch là tốt rồi. Vu Yêu Học phách gật gật đầu, rất nhanh lui xuống đi làm sự tình đi. Tại trước mặt ma năng máy móc tại vận chuyển một hồi về sau ngừng lại. Vưu Đạt thấy được nói một tiếng, a, Psylocke đại nhân, này máy móc vòng thứ nhất vận chuyển xong rồi. Bất quá bởi vì trứng gà hoa không phải là quang minh chủng tộc nguyên nhân. Này một vòng không có ma thạch rút ra xuất ra. Psylocke gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trước mắt hấp hối trứng gà hoa. Người sau trả lại đang nói một mình nói qua, không được, ta thật sự không làm được. Đừng tới đây a, Hoàng Cương bài thi ngươi đừng qua a. Psylocke do dự một chút, còn là nhịn không được quay đầu hỏi một câu. Thật sự an toàn, sẽ không chết người a. Tóc vàng róc ngồi ở lờ mờ trong huyệt động, tuy trên người của hắn không có mặc cái gì y phục, nhưng trong huyệt động nhiệt độ biến hóa không hề giống thế giới mặt đất lớn như vậy. Vẫn phi thường ấm áp. Tóc vàng róc đoạn này thời gian vẫn luôn tại kế hoạch tìm cách chạy trốn ra ngoài. Từ trước đến nay đều không có một khắc buông tha cho qua kế hoạch chạy trốn. Mà ở tiến nhập ngục giam không bao lâu, tóc vàng róc đã quyết định một cái kế hoạch chạy trốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.